gần nhất thị vệ có chút không vui. Chương 3, cá cá, góc chuyện audio.com. Edit Ngạc Tuyết. Ngày hôm đó, vệ thập ngôn mới vừa vào trong nhà, liền có gã sai vặt vội vã tiến lên phía trước nói, thiếu gia, lão gia tại trong thư phòng chờ ngài đã lâu. Lúc này binh bộ thượng thư vệ Tranh đang cầm cuốn sách đặt dưới đèn nhìn, thấy vệ thập ngôn đến, liền đứng lên nói. Con trai, ngươi bồi vi phụ đi dạo đi. Hai người cùng đi một vòng, vệ Tranh mới mở miệng. Người hồ phạm biên cảnh của ta, hoàng thượng ít ngày nữa sẽ chọn một vị tướng quân phái binh đi tiếp viện, ngươi chắc chắn sẽ bị hoàng thượng chỉ tên. Vệ thập ngôn gật đầu nói. Nhi tử biết, vệ Tranh lại nói, ta biết ngươi cùng Tả Hứa lui tới thân mật nhưng ngươi cần đề phòng người này. Vệ thập ngôn dừng bước xoay người nói. Vì sao? Vệ Tranh nói, hoàng thượng thường gọi chúng ta đồng loạt nghị sự, mỗi khi đến thời điểm trọng yếu cần đưa ra lựa chọn, hoàng thượng sẽ hỏi ý kiến Tả đại thần, có lúc còn có thể đơn độc đem Tả đại thần lưu lại. Mà này đó lời đồn đãi ngầm trong triều đình, cũng không phải không có lửa mà lại có khói a. Này đó lời đồn đãi vệ thập ngôn nghe qua rất nhiều từ đám thị vệ, hoạn thần, tiểu quan, từ ngữ gì hắn đều nghe qua. Vệ Tranh thấy hắn không phản ứng, biết hắn cứng đầu, lại nói. Ngươi tuổi không nhỏ, nhận thức ai kết bạn nào vi phụ chỉ nói đến đây. Chuyện quan trọng mẹ ngươi giao thiếu chút nữa đã quên rồi, con ta, nghe nói Tây Bắc buổi tối rất lạnh, mấy cái quần lót này ngươi nhất định muốn. Con trai ngươi đang muốn đi đâu? Ngày mai, hoàng thượng biết được chiến sự rằng con nơi Tây Bắc liền phong một đại tướng quân, 4 phó tướng quân, lĩnh 20 vạn tinh binh lên phía Bắc ngăn địch, 3 ngày sau xuất phát. Vệ thập ngôn chính là một trong 4 phó tướng kia. Tả Hứa đã tốt lắm rồi, chỉ là trên ngực để lại một vết sẹo nhợt nhạt. Biết được vệ thập ngôn phải điểm binh xuất chinh, hắn lệnh người lấy giấy bút viết viết ngồi yên trong đình viện ngẩn người. Vừa mới bắt đầu, hắn chẳng qua là cảm thấy vệ thập ngôn thật xinh đẹp, có thể sau đó, quen biết vệ thập ngôn càng lâu, liền phát hiện hắn chẳng hề chất phát như bề ngoài, hắn cũng sẽ pha trò, cũng sẽ nói chút chuyện cười đùa giỡn. Trên người vệ thập ngôn có một loại chính khí không ai có thể phủ nhận, cho dù hắn ít nói, cũng có thể tại bên trong bất luận tư thế ngồi, phất tay, hay là động tác nhỏ nào khác Tả Hứa đều có thể cảm thấy, người này, như cây tùng, bất thiên bất ỷ, công bằng, vô tư. Người như vậy, dù là bạn hay địch, đều là một đại may mắn trong cuộc sống. Tả Hứa đang xuất thần, có người đứng phía sau cũng không phát hiện. Mãi đến tận khi một con ếch giấy rơi vào trong ngực của hắn. Vệ thập ngôn truyền tới trước mặt hắn. Tả đại nhân thực sự là lo nước thương dân a, dưỡng bệnh cũng không yên ổn dưỡng cho tốt. Tả Hứa cũng không để ý đến hắn, đứng dậy lôi tay áo của hắn liền hướng thư phòng đi tới. Người đi theo ta, Tả Hứa lấy ra một cái túi tiền màu xám, buộc chặt miệng túi, đưa cho vệ thập ngôn. Tả Hứa nói, ngày mai ngươi xuất chinh, bản thân Tả mỗ không có gì nhiều, chỉ có thứ này hơi giá trị 2 lạng, túi vải này ngươi hãy thiếp thân mang theo, bên trong là một chút kiến giải vụng về của Tả mỗ, nếu như ngươi lâm vào tuyệt cảnh, hãy mở nó ra. Vệ thập ngôn nhìn túi vải nho nhỏ một chút, lại nghĩ tới mới vừa nãy nhìn thấy Tả Hứa ngồi dưới tàng cây, bộ dáng chau mày. Hắn siết chặt đồ vật trong tay, nói, đa tả, góc chuyện audio.com. Tả Hứa cười nói, cảm ơn cái gì, nếu ngươi bình an trở về, rồi lại cảm ơn ta cũng không muộn. Vệ thập ngôn thật nhanh đáp, ta nhất định sẽ bình an trở về. Tả Hứa sừng sốt cười nói, đó chính là điều tốt nhất. Vệ thập ngôn đi rồi, Tả Hứa lấy ra một con ếch giấy, một người một mình chơi một hồi, lấy ra bút tại trên chân con ếch viết mấy cái chữ nhỏ. Vệ tướng quân, vệ thập ngôn xuất chinh. Tả Hứa tự hồ lại trở về như trước khi nhận thức vệ thập ngôn, vào chiều cùng hoàng thượng nghị sự, hồi phủ. Hắn chưa từng nghĩ tới vệ thập ngôn sẽ ảnh hưởng đến hắn nhiều như thế này. Trước khi nhận thức vệ thập ngôn, hắn cảm thấy cuộc sống của chính mình cực kỳ khoái hoạt, có thể tại trong triều đình triển khai quyền cước, sau khi hạ triều, ngắm hoa dạo phố, tất cả đều là điều khiến người nơi đô thành thèm muốn. Hiện tại, hắn ngồi trong đình viện uống trà, trong đầu vẫn đang suy nghĩ, hôm nay cũng sẽ có một con ếch giấy từ trên trời rơi xuống sao. Tả Hứa cảm thấy đến lúc chính mình phải gọi lang trung tới xem bệnh rồi, Tây Bắc lại đột nhiên truyền đến cấp báo, vệ phó tướng bị nhốt. Tả Hứa chỉ cảm thấy trong đầu trống rỗng, tiến lên một bước nói. Ngươi tỉ mỉ nói một chút, tiểu tướng truyền tin kia nói. Đại tướng quân đã mưu tính tốt, đại quân dàn trận tập kích, 2 vị phó tướng quân thì lại lĩnh binh mai phục tại 2 bên thành tạo thành vòng vây. Ai biết người hồ lại dường như biết được kế hoạch của chúng ta, nhìn như lui lại kỳ thực không phải, chờ đem ta dẫn vào trong một hẻm núi, liền giết ngược lại một lần, quân ta thương vong khốc liệt. Vệ tướng quân yểm trợ chúng ta lui lại, lại bị người hồ phân tán, mất đi liên lạc. Tả Hứa hỏi, vệ tướng quân mất đi liên lạc đã mấy ngày? Đến nay đã 4 ngày. Binh mã của vệ thập ngôn chỉ còn hơn 1000, mà quân đội người hồ ít nhất 1000 người. 4 ngày, Tái Bắc đã bắt đầu vào đông, mặc dù trên người bọn hắn có chuẩn bị một ít lương thực nhưng căn bản không đủ, rất nhiều tướng sĩ đang bị đông chết. Mấy ngày nay, bọn họ trốn tránh tránh, không dám cùng quân địch chính diện giao phong, mà vẫn luôn không có cách nào tìm được cơ hội thoát khỏi truy binh. Chính đang trầm tư, phó tướng đi theo hắn tiến lên hỏi. Tướng quân, chúng ta còn có thể đi ra ngoài sao? Vệ Thập Môn trầm mặc tại nơi bốn bề mênh mông trắng như tuyết, hắn một chút chắc chắn cũng không có. Phó tướng không nói gì, xoay người vừa định đi, liền bị Vệ Thập Môn gọi lại. Ta chợt nhớ tới một chuyện, Vệ Thập Môn nói, thời điểm ta đến, có vị bằng hữu cho ta một vật. Nói rồi, Vệ Thập Môn từ trong lồng ngực móc ra một cái túi tiền, mở ra, lấy ra một tờ giấy, bên trên ngay ngắn mà viết một chữ lớn. Chờ, phó tướng, không còn, Vệ Thập Môn liền móc, phát hiện còn có thật nhiều thứ nho nhỏ, hình tròn. Những thứ đồ này có màu nâu, nhỏ và tròn, không có bất kỳ mùi vị gì. Phó tướng ngạc nhiên nói, vật này lớn không bằng nửa cái móng tay, nếu như nói là thuốc thì cũng không có mùi thuốc. Nếu như nói là đồ ăn, thì lại quá nhỏ. Tướng quân cho là, này là vật gì? Vệ Thập Môn nói, ta cũng không biết, phó tướng nói, vật này, có chút giống hạt quả dại ta ăn hôm qua, nhưng mà nhỏ hơn rất nhiều. Vệ Thập Môn cùng hắn liếc mắt nhìn nhau, nói, có phải hay không là... Hạt giống, Tả Hứa đứng ngồi không yên, gocchuyenaudio.com, hắn ở trên triều đình hướng hoàng thượng xin chỉ thị, hy vọng được đi Tây Bắc, hoàng thượng lại nói, một văn thần như hắn có thể giúp đỡ cái gì. Tả Hứa biết hắn còn có một biện pháp, đây là bước cuối cùng của hắn, thế nhưng hắn không biết Vệ Thập Môn có đáng giá để hắn đi bước này hay không. Đi qua đi lại Tả Hứa nhưng vẫn là đi hướng hoàng cung. Cũng có lẽ bây giờ, đối với Tả Hứa mà nói cũng không có vấn đề đáng giá hay không, chỉ có đi hay không. Đi, vậy liền hướng phía trước là được rồi. Vệ Thập Môn đêm không ngủ, tại trong gió rét buổi đêm, hắn và các tướng sĩ cùng ngồi trong sơn động. Đây là buổi tối thứ 5, trên khôi giáp hắn đã kết đầy băng, hơi lạnh xuyên thẳng xương tủy. Vệ Thập Môn một thân một mình nắm túi vải kia, không biết đang suy nghĩ cái gì. Phó tướng ở bên cạnh hắn, nhìn túi vải trong tay hắn một chút tiểu tâm rực rực hỏi. Hạ quan cả gan hỏi một câu, chủ nhân túi vải này nhưng là người yêu của tướng quân. Vệ Thập Môn nở nụ cười, sao lại nói lời ấy? Phó quan nói lung tung thôi, cách trương,